Chương 432, Thần Long Cố Sự, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Đối với Tây Phương Thần Long nhiệm vụ, Giang Nam nhất định là phải tiếp nhận. Không vì cái gì khác, trước không nói Tây Phương Thần Long cho thưởng cho sẽ không quá kém. Đơn giản mà nói, còn có liên quan tới thần khí mảnh vụn sự tình đâu. Những thứ khác Giang Nam đều không để ý, bao quát khiến người ta người chơi bình thường hận không thể nhảy lầu đều muốn có được thần thú thưởng cho. Vật này, Giang Nam cũng sẽ không tử. Giang Nam xem trọng, chỉ là thần khí toái phiến mà thôi. Trừ cái đó ra, những thứ khác đều là phù vân cũng không phải nói không muốn, mà là căn cứ thời gian sắp hàng tới muốn. Vì vậy, đối với Tây Phương Thần Long nhiệm vụ Giang Nam tiếp nhận rồi. Ha ha ha, đại hán trung niên cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam dũng sĩ, ta biết ngươi tiếp thu nhiệm vụ nhất hạ dạ bởi vì thật là vì ngươi thần khí toái phiến mà thôi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói cho thần khí toái phiến vị trí hiện thời. Bởi vì, ngươi muốn báo thù địa phương cũng ở đó. Đối với ngươi mà nói, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Vận mệnh game giả lập thần thú, 483 chỉ số IQ là Giang Nam nhìn thấy lợi hại nhất. Chớ nói người thường, coi như là vong du thiên tài tay già đời, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Giống như đại hán trung niên nói, Giang Nam còn thật không có biện pháp cự tuyệt hắn nhiệm vụ. Nếu không, mình muốn tìm được thần khí toái phiến cái kia được ngày tháng năm nào a? Ngươi bây giờ là không phải muốn nói một cái, ta đi trước Tây Phương Đại Lục thời điểm, chuyện cần phải làm. Giang Nam con mắt khẽ híp một cái, nói rằng, có thể, đại hán trung niên nhìn một chút Giang Nam trên người dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương, chậm rãi nói, ta muốn những chuyện ngươi làm kỳ thực vô cùng đơn giản. Ta muốn ngươi đi phá hủy một cái trên hải đảo Thủy Mạch, nơi đó là hải thần đảo ở trên mạch máu. Thủy Mạch bị hủy diệt, lão giả kia nhất định sẽ thống khổ chết nói, đại hán trung niên lộ ra một cái thâm độc, tàn bạo thêm tràn ngập khoái ý biểu tình. Đặng Giang Nam cũng là nhướng mày, hải thần đảo Thủy Mạch những thứ khác trước mặc kệ, cái kia hải thần hai chữ cũng đủ để cho Giang Nam phi thường cực kỳ đau đầu. Cái này thế giới đẳng cấp vô cùng nghiêm trọng, dám tự xưng là hải thần đảo vậy đã nói rõ, trên cái đảo kia thật sự có thần cấp gia hỏa tồn tại. Cơ mờ nờ, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng, nếu như đều là thần thú nói, một cái thần long thực lực, có thể cứng rắn mới hai cái cấp bậc khác thần thú. Quan trọng nhất là, long sẽ không rơi xuống hạ phong thậm chí, còn có thể phản siêu ngược sát nhân ra. Đây chính là thần long. Huyền hoa mỗi cái giả thuyết vong du chi bên trong, treo tạc thiên tồn tại. Đồng lý, vận mệnh trò chơi là có huyền hoa toàn quyền làm trung tâm chế luyện. Ở chỗ này, Tây Phương Thần Long thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng đều được tăng mạnh. Đã như vậy, người này coi như là thất bại, cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy mới đúng. Nhưng là kết quả lại là, đại hán trung niên lưu lạc ở Đông Phương Đại Lục kéo dài hơi tàn. Vì sao nói như vậy rất đơn giản. Tây Phương Thần Long có năng lực đem Giang Nam đưa qua. Đồng lý, chính hắn cũng có thể tiến nhập Tây Phương Đại Lục. Không giống với Long Bảo Bảo cùng mẫu thân của hắn Long Vận Nhi, Tây Phương Thần Long bản thân lì hệ nở là Tây Phương Đại Lục, xuyên Việt biên giới sẽ không nhận nguy hiểm. So sánh với, Tây Phương Thần Long đi tới Đông Phương Đại Lục thời điểm. Sở dĩ nhìn xuống, chỉ sợ sẽ là ngàn cân treo sợi tóc nếu như hắn không nhận chủ, coi như là Hồng Hải Nhi không giết hắn. Cũng có còn lại thần cấp nhân vật tới tìm hắn. Một cái người bị thương nặng thần long, tuyệt đối là đại bổ A. Giang Nam suy nghĩ gì, đại hán trung niên không có để ý, lúc này hắn đã lâm vào sau cùng trong hồi ức. Như liệt diễm một dạng con người, ở chỗ sâu trong ngẩn ngơ có nóng bỏng lửa giận ở rất nhỏ nhảy lên. Giống như là biển khơi làn sóng lớn bắt đầu sóng phía trước, cái kia sau cùng tĩnh mịch tựa như. Hải thần đảo, cái kia địa phương là hải thần họ xây đồn ở địa phương. Hải thần họ xây đồn ngươi biết không, chính là thống lĩnh Tây Phương Đại Lục hải vực tối cường vương giả ở Tây Phương Đại Lục trong vùng biển, bất kể là ai đều muốn nghe theo hắn. Ở nơi nào, hắn là chí tôn một dạng tồn tại ở trong nước biển, coi như là 10 cái siêu thần cấp vây công hắn, cũng không có cách nào đối phó được hắn. Chỉ là, hải thần họ xây đồn mặc dù là hải thần, hắn bản thân cũng là thích ở trên hải đảo ở lại hoặc là sốc này. Cái kia hải đảo chính là ta ở gia tộc của ta trong trộm xuất thần cấp tài liệu, vì hắn kiến tạo ra. Ta bản nguyên, là nước biển chi lực. Dùng ma pháp sư chức nghiệp mà nói, ta là thủy hệ thần thú. Thủy hệ thần thú Giang Nam chấn kinh rồi. Lúc này đây, là thật chấn kinh rồi. Thủy hệ thần thú, đùa gì thế? ma pháp sư hệ có thể, đều có siêu cấp nghiêm khắc phán xét. Thủy hệ sau đó, cũng không còn cách nào chuyển hóa đến hỏa hệ, đây là hết thể trong trò chơi một cái chung nhận thức. Nếu như từ thủy hệ cưỡng chế tính chuyển hóa đến hỏa hệ, chỉ có hai cái biện pháp. Một, bạo thể bỏ mình, cho dù là thần thú, cũng không thể chịu đựng hai cái tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính lực lượng. Thứ hai, biến thành phế vật, thân thể nguyên tố bản nguyên tương tự với hoa hạ đan điền phá nát, biến thành một người bình thường. Hai cái này hạ tràng, ở hỏa long trên người đều chưa tư nở dê xuất hiện không có đổi thành rắc rưởi, cũng không có bạo thể bỏ mình ngược lại là, bây giờ còn sống thật tốt. Ở Giang Nam tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, hỏa long lại bắt đầu tờ S, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG.